Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, chạy tán loạn. Siêu siêu siêu, Lăng Nha Bang chờ một chút, bang phái quần chúng nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ đã triệt để bị Hạ Bình bị dọa đến khiếp đảm. Đây quả thực là nhất tôn vô pháp địch nổi quái vật kinh khủng. Bọn họ lưu ở cái địa phương này, thuần túy cũng là chờ chết. Tuy nhiên tại Virtual Network tử vong cũng không phải là tránh thức tử vong, nhưng lại sẽ để cho linh hồn suy yếu mấy tháng. Trong thời gian ngắn vô pháp đăng nhập, quan trọng hơn là trên người bọn họ bảo vật hội toàn bộ tuôn ra qua. Dạng này tổn thất bọn họ vô pháp tiếp nhận, mỗi một cái đều là vui chơi chạy trốn. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Quái vật, a, cái này Vũ Vô Địch tan liền là quái vật. Vẻn vẹn một người, liền giết đến 10 vạn nhân mã sụp đổ. Chết đã chết, tàn đến tàn, cuối cùng là cái gì thần thông? Uy lực thật đáng sợ. Thần thông mộc hệ, có thể thao túng vạn mộc chi lực. Huyền diệu vô cùng, không thể nào, ta cũng đã gặp thần thông mộc hệ. Nhưng là thần thông cảnh cũng nhiều lắm là có thể thao túng mười mấy gốc cây mộc thôi. Vượt qua cái phạm vi này bên trong liền không chịu nổi. Đúng a, phương viên mấy trăm cây số thực vật đều bị hắn thao túng. Quá mức kinh người, chỉ có thể nói trên người hắn pháp lực hùng hậu đến bất khả tư nghị bước. Có thể so với thần thú, có thể so với thần thú. Quả thật là quái vật. Không ít người cũng là bị một màn này triệt để chấn kinh. Hạ Bình chiến đấu lực xem như đổi mới bọn họ kiến thức. Để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Con cháu một vài gia tộc lớn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì cho dù là gia tộc bọn họ nhất là yêu nghiệt thiên tài tại thần thông cảnh thời điểm, đoán chừng cũng làm không được loại sự tình này. Có thể tưởng tượng. Cái này Vũ Vô Địch tuyệt đối không phải một cái lừa gạt đơn giản như vậy. Sau lưng khẳng định có kinh người truyền thừa. Phanh phanh phanh, Hạ Bình lại truy sát bọn này bang chúng nửa canh giờ thời gian. Một đường nghiền chết mấy vạn người. Tại chỗ này rừng rậm giết đến thất tiến thất xuất. Nhượng vô số tu luyện giả đều liều mạng chạy trốn. Chạy trốn tứ phía, máu chảy thành sông. Trong đó không ít người là bị thực vật giết chết, nhưng là cũng có một số người tại chạy tán loạn ở trong bị giẫm đạp chí tử. Đám người này lâm vào vô tận trong khi hoảng loạn, hoảng hốt chạy bừa, tiêu hao có chút lớn. Hạ Bình sừng sững trong hư không, dù hắn trên thân pháp lực vô cùng hùng hậu, nhưng là khống chế nhiều như vậy thực vật chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng có chút suy yếu vị đạo. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, trên người hắn pháp lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là đi qua một trận chiến này, đã không ai lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không ai dám cướp đoạt hắn ly hỏa đoán tạo thuật. Đây là giết ra đến chiến tích, khiến cho người sợ hãi. Bất quá chỗ tốt vẫn là rất nhiều, linh hồn năng lượng lớn mạnh lớn không ít, Hạ Bình rất là hài lòng. Hắn lại đánh giết mấy vạn người, mỗi trên thân người đều thôn phệ một tia linh hồn năng lượng, mà lại đại bộ phận đều là như ý cảnh tu luyện giả phía trên linh hồn. Năng lượng cực kỳ tinh thuần, điều này cũng làm cho hắn thần thức đạt được tiến hóa. Một chút xíu mở rộng, thậm chí theo thần thức đạt được tiến bộ, hắn thôn phệ thiên địa linh khí. Luyện hóa pháp lực tốc độ cũng biến thành càng mau một chút. Hỏng bét, Hạ Bình, này lục hổ tựa hồ thừa dịp loạn chạy trốn. Ngư thất thất lập tức truyền âm tới. Nàng phát hiện đến đợi tại đáy hố ở trong lục hổ. Lại là trong lúc bất chi bất giác chuồn đi. Không biết chạy đến địa phương nào. Chạy trốn, hắn là chạy không thoát. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn thần thức khuếch tán ra, bao trùm phương viên vạn cây số, mậy hơi thở, hắn tìm đến lục hổ khí tức, đối phương chính trốn ở một chỗ rừng cây ở trong. đoán chừng Lục Hổ cho là mình đã an toàn chạy ra Hạ Bình Ma Chảo. Liền an tâm dựa vào ở dưới một cây đại thụ mặt. Từng ngụm thở, bắt đầu nghỉ ngơi, siêu, Hạ Bình trên thân lấp lóe, đuổi theo, giờ phút này, Lục Hổ chính tựa ở một chỗ phía dưới đại thụ, há mồm thở dốc, hắn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, cảm giác được bốn phía không ai, hoang tàn vắng vẻ, nhất thời an tâm không ít, đáng chết, cái kia Vũ Vô Địch đơn giản liền là quái vật a. Lục Hổ lòng còn sợ hãi, trước đó hắn còn muốn đem tiểu tử này bắt cóc tống tiền, chiếm lấy trên người đối phương đại bút tiền tài, nhưng là hiện tại xem xét, chính mình không có bị đối phương xử lý liền xem như không tệ. Lăng Nha Bang cùng Cự Tượng giúp chờ một chút bang phái. Cái nào không phải so với chính mình Hắc Hổ Bang càng thêm cường đại bang phái, mà lại cao thủ đông đảo. Trọn vẹn 10 vạn người liên hợp, nhưng đều bị tiểu tử này đơn thương độc mã diệt đi. Đây cũng không phải là nhân loại tầm thường có thể sánh được. Không hề nghi ngờ tiểu tử này nhất định là đến từ cái nào đó gia tộc cổ xưa dòng chính người thừa kế, cho nên mới sẽ có kinh người như vậy truyền thừa. Về phần tại sao đối phương là đại gia tộc xuất thân, y nguyên làm những này hãm hại lừa gạt sự tình, chỉ có thể cho rằng đây là con em đại gia tộc đam mê, hoặc là nói là cái trò chơi. May mắn có đám kia ngu xuẩn để ngăn cản này Vũ Vô Địch, nếu không lần này ta liền chết chắc, liền thân bảo vật đều không gánh nổi. Lục Hổ bất đắc dĩ không thôi, nếu như không phải có Lang Nha Bang đám người kia giết ra đến, chỉ sợ hắn liền chết chắc. Bất quá hắn lập tức quyết định đem Vũ Vô Địch liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc đại nhân vật. Đối phương không chỉ có vũ lực cao cường, còn có thể là một gia tộc lớn nào đó con cháu. Đại nhân vật như vậy, hắn Hắc Hổ Bang dạng này tôm tép nhỏ bé làm sao đắc tội nổi. Muốn là mình hiện thực tiết lộ thân phận, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương cách không truy sát, làm sao chết cũng không biết. Siêu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa một đạo kình phong đánh tới, trong nháy mắt liền đến Lục Hổ sau lưng. Người nào? Lục Hổ giật nảy cả mình, tóc gáy dựng lên, như là bị đạp cái đuôi mèo giống như. Hắn hiện nhận được trọng thương, còn bị người để mắt tới, đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Hắn lập tức hết sức chăm chú, muốn biết người nào tìm tới chính mình. Nhưng là hắn mới vừa vặn nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cục gạch hướng phía đầu mình đập tới. Không tốt, Lục Hổ quát to một tiếng, đông một chút, cục gạch này hung hăng nện ở đầu hắn bên trên, y hắn biết liền biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong. Linh hồn trong nháy mắt thoát ly virtual network, một giây sau, linh hồn hắn trở lại chính mình thể xác bên trong. Lập tức từ hiện thực thế giới tỉnh táo lại. Không không không, ta băng phách ngân châm, ta bảo vật, không, toàn không có. Lục Hổ khuôn mặt đều xanh, điên cuồng gào thét, vô cùng tuyệt vọng. Là ai, đến tột cùng là cái nào thất đức quy tôn, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, sau lưng dùng âm chiêu đến ám toán ta, chớ bị ta tìm tới ngươi, nếu không lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Hắn tức giận đến phổi đều nổ. Trước đó hắn tân tân khổ khổ mới thoát ra thăng thiên, đến coi là có thể an gối không lo, chỗ nào nghĩ ra được còn có cái bỉ ổi vô sỉ người đối với mình hạ độc thủ. Một cục gạch liền đòi mạng hắn. Thậm chí hắn cũng không thấy cái kia giết người một nhà dáng dấp là cái dạng gì. Có thể tưởng tượng hắn hiện tại phẫn hận, nhưng là bất kể hắn làm sao gào thét, đều đã tại thế giới giả tưởng tử vong, mấy tháng đều không thể đăng nhập, dù cho muốn tìm đến cái kia hung thủ, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đây là vật gì? Xuất thủ người thình lình chính là Hạ Bình, khi hắn một cục gạch chụp chết Lục Hổ, sau đó Lục Hổ trên thân liền tuôn ra một đống đồ vật. Trong đó có một cây tản mát ra vô tận hàn khí ngân châm.